Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 503, ta không mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh, Trương Hư Hoài thở hổn hển lao vào, điên điên khùng khùng nói, Lý Cẩm Dạ, thành rồi, ta thành rồi. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, Lý Cẩm Dạ ngơ ngác, người nói thành cái gì, ta thành rồi, ha ha ha, ta thành rồi. Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên nhìn nhau, trong mắt đều chung một ý nghĩ, người này ngã xuống nước nên điên rồi sao? Lý Cẩm Dạ ho vài tiếng, Hư Hoài, bình tĩnh lại, bình tĩnh cái quỷ gì mà bình tĩnh. Trương Hư Hoài lao đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, túm lấy cổ áo hắn. Nhanh, nhanh, bảo Thanh Sơn đưa ta đến trạm dịch, đêm nay ta không về nữa. Lúc này, Cao Ngọc Uyên cuối cùng cũng hiểu ra, cười mỉm chi. Sư phụ, A Cổ Lệ đã đồng ý với người rồi sao? Trương Hư Hoài cười ha hả ba tiếng, không trả lời nàng, đạp một cái vào chân Lý Cẩm Dạ. Tên nhóc con, nhanh lên, bảo Thanh Sơn cõng ta. Lý Cẩm Dạ không chấp nhặt với kẻ điên, liếc nhìn Thanh Sơn, hắn lập tức quỳ xuống. Thái y, đừng đá vương gia của ta, để ta cõng ngài. Trương Hư Hoài không chờ được, đẩy Lý Cẩm Dạ ra, quay người nhảy phát lên lưng Thanh Sơn. Nhanh lên, đuổi theo nàng ấy, nàng bay mất rồi. Bay mất rồi, hóa ra nam nữ trên đời gặp phải chuyện tình cảm đều như bị ma ám cả sao. Tạ Dịch Vi không nhịn được mà đảo mắt một cái, thật sự là không thể chịu nổi. Cao Ngọc Uyên cười ngặt nghẽo trong lòng Lý Cẩm Dạ, cười đến không thở nổi, phải nói rằng sư phụ của nàng quả là một kẻ kỳ quái, yêu đương cũng khác người. Bầu không khí nặng nề trong thư phòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng vuốt lưng cho Cao Ngọc Uyên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Tạ Dịch Vi. Tam gia, vừa rồi còn quên nói, còn có hắn nữa. Tạ Dịch Vi ngẩn ra, lập tức thu lại vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Vương gia có lòng nghĩ đến huynh đệ bạn bè, là chuyện tốt, nhưng... Tam thúc, ta không muốn sống cô độc. Tạ Dịch Vi cắn môi, trong mắt lộ ra nét ấm áp. Hàn tiên sinh trước lúc lâm chung đã nói. Chim bay hết thì cung cũng nên cất, khuyên hắn khi công thành danh toại hãy sớm lui về. Nay xem ra, không cần thiết nữa. Chỉ vì một câu nói này, vị vương gia này dù có đạt đến đỉnh cao, cũng không phải kẻ như vậy. Còn mình, lại hành động quá vội vàng. Vậy, ta xin phép về trước. Ta tiễn tam thúc ra cửa. Lý Cẩm Dạ ôm Cao Ngọc Uyên trong lòng, nhẹ giọng nói. Ta đi rồi về ngay. Cao Ngọc Uyên còn đang mải vui với chuyện vừa rồi. Chẳng nghe rõ lời hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Lý Cẩm Dạ tiễn Tạ Dịch Vi ra khỏi viện, nhìn về thư phòng, hạ giọng nói. Có chuyện này, ta muốn nói với Tam Thúc. Tạ Dịch Vi biết Lý Cẩm Dạ tiễn mình ra là có điều muốn giấu Cao Ngọc Uyên, bèn nói. Vương gia xin cứ nói, Tam Thúc có nghe chuyện hán triều vệ tử phu chưa? Tạ Dịch Vi lòng trầm xuống, vương gia muốn bắt trước. Lý Cẩm Dạ gật đầu, chuyện này ta chưa ra tay, là vì quá tàn nhẫn. Sợ tổn thọ, muốn nghe ý kiến của Tam gia. Tạ Dịch Vi chắp tay sau lưng, ánh mắt nhuốm màu đỏ của ánh đèn lồng. Không giấu vương gia, cái này ta cũng từng nghĩ đến, lượng nhỏ không phải quân tử, không độc không phải trượng phu. Nếu vương gia không ra tay được, hãy giao cho ta. Đôi mắt Lý Cẩm Dạ động, trước cứ giữ trong lòng, chờ mọi người thành thân rồi hẵng tính. Vâng, nói đến chuyện thành thân. Tam thúc có hài lòng với Thẩm Ngũ cô nương không? Lý Cẩm Dạ bỗng chuyển chủ đề. Sao vương gia lại hỏi thế? Yết hầu Lý Cẩm Dạ nhấp nhô, cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, cũng mong phu thê Tam thúc hòa thuận. Đó là tâm nguyện lớn nhất của A Uyên. Tạ Dịch Vi mỉm cười. Nhà đầu ấy, chỉ mong cả thiên hạ đều giống mình. Tại trạm dịch, A Cổ Lệ múa một bài trường đao. Toàn thân đẫm mồ hôi. Lan Miểu đón lấy thanh đao, đưa khăn cho nàng. Đại đương gia, nếu là Trương Thái Y, ta nghĩ các huynh đệ ai cũng sẽ đồng ý. Lão già ấy trông thì có vẻ không đứng đắn, nhưng y thuật tuyệt thế. Vào bồ loại mở trường thu đồ đệ, đó mới là phúc lớn của người bồ loại. Câm miệng, ngũ quan xinh đẹp của A Cổ Lệ rúm lại thành một cục. Còn chưa đủ loạn sao? Lan Miểu thu mình lại, thầm nghĩ, loạn gì mà loạn. Không phải chúng ta bắt người về, là người ta tình nguyện theo về bổ loại mà. Lúc này, bên ngoài viện có tiếng động. Ai? A Cổ Lệ quát lên. Công chúa, là chúng ta. Thanh Sơn từ trong bóng tối xuất hiện, mặt khổ sở chỉ tay về phía sau, nhìn trời không nói nên lời. Đến là hắn hối thúc đến nơi rồi lại bắt đầu lẩm bẩm, chẳng biết có phải Trương Thái Y đọc sách nhiều quá nên đầu óc hỏng luôn rồi không? Sao hành xử lạ đời thế này? Trương Hư Hoài càng đến gần A Cổ Lệ càng cảm thấy bất an, trong xương vẫn còn chút sợ hãi, vì quá thuận lợi, thuận đến mức lòng hắn chẳng yên. Lan Miểu thấy là Trương Thái Y, vội ra hiệu mắt với Thanh Sơn, cả hai lặng lẽ lui đi. Viện lớn, chỉ còn lại hai người. Trương Hư Hoài dù đã đứng trước mặt A Cổ Lệ, vẫn thấy thiếu chân thực, cảm thấy vạn vật trên đời, đúng là kỳ diệu. Muộn thế này, người đến làm gì? A Cổ Lệ hằn học, chuyện đó, Trương Hư Hoài ấp úng, ta không yên tâm, muốn hỏi một câu, lời chiều nay, có tính không? A Cổ Lệ vốn đang tức ngực, nghe hắn nói vậy lại bật cười, cố ý trêu hắn. Nếu không tính, ngươi định làm gì? Trương Hư Hoài nghĩ thầm, nàng dám nói không tính, ta sẽ đầu độc nàng, rồi đầu độc cả ta. Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành, không làm gì cả, ta lại mặt dày lần nữa thôi. Ngươi vốn đã mặt dày rồi. A Cổ Lệ không thèm nhìn hắn, ngước nhìn trời, ánh mắt hắn cháy bỏng quá, làm tim nàng như bốc lửa. Trương Hư Hoài cắn răng bước tới, không dám lại quá gần, kéo tay áo nàng. Chiều nay nàng rơi xuống nước, để ta bắt mạch. Không cần, ta khỏe lắm. A Cổ Lệ hất hắn ra, tay đỏ bừng, lòng tự nhủ, lại gần làm gì, còn định kéo tay kéo chân, chẳng có chút quy củ gì cả. Đợi một lát, bên cạnh không có động tĩnh gì, nàng quay đầu nhìn thì thấy người kia ngẩn ngơ nhìn nàng. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy nữ nhân bao giờ à, chưa thấy ai đẹp như nàng. Trương Hư Hoài không chút do dự mà bước tới hai bước. Trong cung, ngoài cung, không ai sánh bằng nàng, đến cả đồ đệ của ta cũng không bằng. Mắt mù, A Cổ Lệ buông một câu, lòng lại ngọt ngào như rót mật. Ta không mù, mắt sáng lắm. Trương Hư Hoài nói xong, ho khan một tiếng, cổ họng hơi ngứa vì trong lòng đang hồi hộp. Ta nói với Mộ Chi, tối nay không về nữa. Ngươi muốn làm gì? A Cổ Lệ lập tức giận dữ. Chuyện này mới chỉ bắt đầu, hắn đã nghĩ đến chuyện đó. Nàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Trương Hư Hoài liên tục xua tay, chỉ là nghĩ sau này 3 năm không gặp, muốn ở bên nàng thêm một chút. Cách Trương.